Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841, chương 852, đến đều đến rồi. Cứ như vậy đi, 3.000 chữ. Lucia đài truyền hình quốc gia đem băng tuyết nữ thần chọn lựa hình ảnh biên tập sau ở toàn quốc. Phát hình. Có điều trên Internet sớm đã có toàn phương vị nhiều góc độ hiện trường video. Nhưng như tam táng như vậy bởi vì đủ loại nguyên nhân không có smartphone người. Vẫn như cũ chỉ được từ trên TV tiếp thu tin tức. Ta đài phóng viên phỏng vấn. Tam táng hòa thượng không biết trên TV ở nói gì đó. Lucia ngôn ngữ quả thực chính là từ ngoài không gian mà đến. Tối nghĩa khó hiểu phá hủy màng tai. Thế nhưng màn huỳnh quang lần trước thả băng tuyết nữ thần thật sự chính là lớn người quen, có điều biên tập sau video xảo diệu chưa từng xuất hiện chính mình. Ở Zorukan dưới sự giúp đỡ, hắn cũng cùng băng tuyết nữ thần ở Siberia băng nguyên tiếp vài chiêu. Chỉ là nhìn dáng dấp cũng không có triệt để đem giết chết. A-di-đà Phật, hắn niệm tiếng niệm Phật, giết người cũng tốt. Giết chết siêu phàm tồn tại cũng tốt, giết chóc xưa nay không phải hắn bản nguyện. Nếu băng tuyết nữ thần có thể từ đoàn trưởng các loại hai tên siêu nhiên tồn ở trong tay chạy trốn, vậy dĩ nhiên cũng là thuộc về hắn phúc nguyên. Cho tới băng tuyết nữ thần khôi phục sau có đến hay không tìm hắn báo thù, tất cả liền đều theo hắn đi thôi. Chính mình chỉ là ở hoàn thành nhiệm vụ, huống hồ thế giới này cũng không cần quá nhiều thần linh. Đi qua Lucia người không có mấy cái đưa mắt đặt ở tam táng trên người. Chỉ cho rằng là phổ thông người lang thang. Lúc nào cũng có thể sắp tới đem đến lạnh giá mùa đông ngã xuống chết đi người đáng thương. Rách nát áo bông, mò ở trên đầu dày đặc khăn đội đầu. Khuỷu tay bên trong mang theo một phần bằng giấy bản đồ. Cũng chỉ kém trong tay cầm nửa bình con vodka. Không phải vậy liền 10 phần là tiêu phối người lang thang. Trên người cũng không có Akatsuki cái kia dễ thấy mây đỏ đánh dấu. Tam táng tuy rằng ngay thẳng, có thể không hề ngốc. Nếu như còn ăn mặc Akatsuki áo gió ở Lucia cảnh nội tán loạn, liền đúng là muốn chết. Chết không có cái gì đáng sợ, nhưng sống trên đời chứng kiến diệt trừ các loại chuyện bất bình so với chết càng trọng yếu hơn. Đem hết thảy dơ bẩn ô uế tiêu diệt sạch sẽ sau lại chết cũng không muộn. Tam táng tin tưởng đây là Phật Đà ban tặng chính mình sức mạnh gửi ngữ. Một trường bên dưới, Yokosuka căn cứ biến thành cho bụi, vô số tội ác mai táng ở sâu đất bên dưới. Tam táng rõ ràng này không cách nào từ trên căn bản tiêu diệt nhân vật thượng tầng dơ bẩn dục vọng. Có thể nếu như không đem nhổ, này vắt ngang ở nhân loại quần thể bên trong hoại thư sẽ nhận càng ngày càng nhiều dơ bẩn. Khoảng cách Lucia quốc cảnh dây còn có hơn 500 km. Tam táng so với một phần trên bản đồ thành trấn tên Siro chữ cái tuy rằng không quen biết bất cứ ai. Nhưng đơn giản so sánh vẫn là không khó. Cho dù không có Akatsuki quái điểu trợ giúp, tam táng chân trình cũng cực nhanh. Chakra gia trì dưới, một ngày liền có thể chạy nhanh hơn 100 km. Loại này cước lực bên dưới tiến vào trong rừng rậm nguyên thủy, chính là tập trung vào 1 triệu người lực lượng quân sự cũng tìm đuổi bắt không tới tam táng bóng người. Chỉ là Lucia quốc thổ không khỏi quá hơi lớn, dù sao quốc thổ diện tích so với toàn bộ Diêm Vương tinh diện tích bề mặt cũng phải lớn hơn. Không ai biết đầu đường người lang thang có mấy trường xóa đi thành nhỏ sức mạnh. Bọn họ vẫn như cũ qua chính mình gió êm sóng lặng hàng ngày. Uống chút rượu ăn chút tiểu thịt, cảm khái gần nhất phát sinh tin tức chuyện lý thú. Vậy thì tuyển xong. Nhìn trên TV hiện ra hình ảnh, bên trong tòa thành nhỏ cư dân chưa hết thòm thèm nói rằng, chỉ là thổi một cơn gió tuyết, hiện ra băng tuyết nữ thần vật lớn bóng người, này phô trương không khỏi quá không đủ, bọn họ còn lòng tràn đầy chờ mong có Hollywood khoa huyễn quái thú mảnh nhiệt liệt cảnh tượng. Ta còn tưởng rằng chọn lựa muốn phức tạp hơn, không nghĩ tới như thế đơn giản liền kết thúc. Cuối cùng chỉ tuyển ra 14 người, tỷ lệ quá nhỏ. Ta nghe nói Igor trong nhà khuê nữ đi tới, nàng có hay không bị tuyển chọn? Chính phủ đến hiện tại đều vẫn không có công bố 14 người tình huống. Khẳng định không có bị tuyển chọn, xác suất như thế thấp sự tình. Không phải vậy lấy Igor cái miệng đó, đã sớm nói tới khắp thành đều biết. Chặc chặc, này 14 người bối cảnh khẳng định không đơn giản. Có điều ta xem trước trên TV video, này băng tuyết nữ thần tựa hồ là xuất hiện ở trong vùng hoang dã. Đây chẳng phải là nói chúng ta cũng có thể tìm tới hoang dại. À, ta nói chính là vẫn không có bị phát hiện siêu phàm sức mạnh. Xác suất quá thấp, ngươi còn không bằng hy vọng mua vé xổ số, đánh cược cầu kiếm được tiền. Tam táng nghe không hiểu bọn họ ở Bobo nói cái gì. Có điều ở cùng người khác ánh mắt đối diện thời điểm hắn lễ phép gật đầu mỉm cười. Điểm này cùng lạnh lùng đảo quốc người hoàn toàn khác nhau. Chỉ là tam táng mặt đem người qua đường sợ hết hồn. Không có da rẻ trên mặt bị tam táng mò lên đen xì xì che lấp. Nhưng bị lửa đốt loang loang lổ lổ mặt vẫn để cho người sâu giác bất an. Liếc mắt nhìn cũng làm người ta sờn cả tóc gáy. Sâu trong nội tâm hoảng sợ đều bị tỉnh lại. Bên trong tòa thành nhỏ xưa nay chưa từng thấy người lang thang. Nhìn tam táng xoay người rời đi, bị sợ hết hồn người đi đường theo vẩy vẩy đầu, đem nghi hoặc cùng bất an quên sạch sành xanh. Quái lạ ra hỏa, thế nhân đều khổ, đáng, rời đi nhân loại nghỉ lại thành thị sau. Hiện ra ở tam táng trước mặt chính là khắp nơi rậm rạp hoang dã. Nhân loại bước chân chỉ hạn chế với thân ở xã khu. Như vậy không biết hình thành bao nhiêu vạn năm rừng rậm nguyên thủy. Không biết tồn tại bao nhiêu nhân loại chưa bao giờ đặt chân địa phương. Hắn hóa thân một đạo màu đen bóng dáng. Ở cây lưu lại lưu quang. Trong rừng chính đang chứa đựng qua mùa đông đồ ăn những động vật bị kinh hãi hướng bốn phía tán. Loạn. Chúng nó chưa từng gặp có động vật gì có thể chạy nhanh như vậy. Chỉ là ở cấp tốc chạy hơn 200 km sau. Tam táng ngừng lại thân hình. Cấp tốc chạy tốc độ có thể so với trong rừng báo săn. Nhưng trên người không thấy được một giọt mồ hôi nước. Kinh khủng như vậy tố chất đi tham gia Olympic thi đấu. Chính là hết thảy ruộng kính tuyển thủ ác mộng. Bá, hắn dừng bước lại. Đứng một cây cao thụ cành cây lên, nhẫn lên đột nhiên truyền đến một vòng ấm áp. Hắn vẫn không có vượt qua Lucia quốc thổ. Trong tổ chức lại muốn bắt đầu tụ hội chạm trán. Loại năng lực này cũng thật là thuận tiện. Nguyên thủy trong rừng hoang không biết có bao nhiêu nguy hiểm kẻ săn mồi. Đối với người bình thường tới nói cho dù trốn ở trên cây cũng không an toàn. Coi như không có kẻ săn mồi. Nhiệt độ cũng đầy đủ chí mạng, nhưng hòa thượng một đường cấp tốc chạy dưới đã không biết dọa chạy bao nhiêu động vật. Coi như là nguy hiểm nhất hùng loại ở nguy hiểm bản năng dưới cũng không dám đối với đứng bất động. Tam táng hòa thượng ra tay, cái này hầu tử khắp toàn thân để lộ ra khí tức quá nguy hiểm. Mezilica, Morelia thành phế tích. America làm nổ cuối cùng binh khí ở Mezilica trên đất lưu lại bán vĩnh cửu vết thương. Morelia thành dáng vẻ hiện tại đã không thể lại nói là phế tích. Càng nói chuẩn xác pháp là hố sâu. Ở Takahashi Karen nhìn lại, này hố sâu cực kỳ xấu xí. Mezilica chính phủ vẫn còn đang cùng America đánh miệng pháo. Chỉ có vẻn vẹn mấy người đưa ra đi xử lý dưới Morelia thành, chiến trường. Loại thanh âm này sức mạnh quá nhỏ, huống hồ coi như nghĩ xử lý. Chính phủ tài chính cũng điều không ra đầy đủ tiền. Hơn nữa cũng không có ai muốn ý đến cuối cùng binh khí phá xong địa phương công tác. Người cũng đã chết rồi, còn có cái gì lại đi xử lý giá trị sao? Ở hiểu ngầm dưới hết thảy mọi người lựa chọn không nhìn Morelia vết sẹo. chỉ có một phần nhỏ nhất người sẽ tới Morelia ngoài thành vây. Xa xa nhìn này đạo đến từ nhân loại ý chí thần phạt. Quân cảnh có thể phong tỏa đại lộ, phong tỏa không được nằm dày đặc đường nhỏ. Đến đây một khám có phóng viên, cầm camera quay chụp người. Còn có một chút muôn hình muôn vẻ người các loại. Xe cộ túm năm tụng ba đứng ở màu vàng sẫm trên cánh đồng hoang. Đa số là tiểu biker hoặc là xe Việt dã. Ở phía xa núi trên vách núi treo leo, một tên thân mang áo bào trắng mục sư quỳ xuống. Ánh mắt hắn bên trong mang theo nước mắt. Bên người tùy tùng cái khác nhân viên thần chức. Từ trang phục lên xem, mấy người này cũng không giống như là cái gì cao cấp nhân viên thần chức dáng vẻ. Trên thực tế mấy người này cũng chỉ là Mezilica cảnh nội phổ thông mục sư. Tất cả đều thị phi xuất thân chính quy. Bình thường còn muốn chăm chú nghề nông. Tất cả đều là thượng đế con dân A. Nhiều như vậy người vô tội mất mạng sinh ở ác ma trong tay. Chúa ơi, nguyện ngài thương hại, trừng phạt. Bọn họ quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trời. Đối với thánh chủ kiên quyết không rời niềm tin nhưng bọn họ tin chắc tạo thành Morelia thành. Tuyệt diệt kẻ ác gặp phải trừng phạt. Cho dù không phải lập tức, vật chất lên hiện thế báo. Ra lệnh cùng thi hành mệnh lệnh binh lính cũng sẽ ở chết rồi xuống địa ngục. Nhất định sẽ xuống địa ngục. Tại địa ngục bên trong tiếp thu vĩnh viễn giàn vặt. Thiên đường địa ngục nhị nguyên luận là bọn họ có thể nghĩ đến công bình nhất sự tình. Tội nghiệt nhân sinh trước dĩ nhiên ngợp trong vàng son. Chết rồi nhưng sẽ phải chịu lớn lao thống khổ. Người người đều là đeo tội mà sinh. Chỉ là như bọn họ như vậy bản phận người đã chuộc lại trên người tội nghiệt. Cho tới khiết có thấy tận mắt địa ngục. Thì lại làm sao xác định địa ngục tồn tại liền siêu phàm tồn tại đều có hiện tại. Này còn có cái gì có thể nghi vấn sao? Có ở trên trời món đồ gì bay qua? Hả? Một bên khác trên đường nhỏ. Có kẻ không sợ chết ôm tiến vào thiết nhĩ nặc belly tâm tình bước vào hố sâu khoảng cách gần. Chít chít, chuyên môn đo lường cường độ phóng xạ nắp cách trên máy tính tiền liên tục truyền ra. Chít chít âm thanh, có điều cũng không có đạt đến đáng sợ độ cao. Không cần quay đầu liền chạy. Quá điên cuồng. Chúng ta tại sao muốn tới mạo hiểm như vậy? Tổng có một ít hiểm yếu tỏa. Hơn nữa sạch sẽ vũ khí nguyên tử oanh tạc sau. Ngươi xem, nơi này lũy thừa không có cao đến nguy hiểm trình độ. Tin tưởng America ở vũ khí nguyên tử lên trình độ. Nhưng chúng ta cũng không có loại kia có thể. Soạt rơi trên người phóng xạ giá trị dược vật. Hiện thực không phải trò chơi, được không? 70 ước nhân loại tinh cầu, tổng có một ít người dám với mạo hiểm, dù cho cái này hiểm tỏa cũng không có ý nghĩa. Đến đều đến rồi, cứ như vậy đi, ngoặc kép, câu nói này toàn cầu thông dụng, dù cho là dùng không giống ngôn ngữ nói ra, nhưng đều có thể tạo thành trầm mặc phép thuật như thế hiệu quả. Đúng đấy, đến đều đến rồi. Coi như không có ý nghĩa, tương lai cũng có thể lấy ra đi nói khoác. Ồ, các người nhìn bầu trời lên, chân cánh Takahashi Karen ở trên trời bay qua, màu đen bóng mờ ở trên cao nhìn xuống, không chút nào che che giấu giấu ý nghĩ. Hung hăng, tự tin, đây là đối với mình tuyệt đối tự tin sản sinh hung hăng. Nhưng lấy hắc thiên sứ trên đời trong lòng người khủng bố hình tượng. Này hung hăng tựa hồ là chuyện đương nhiên. Canh gác ở xung quanh quân cảnh cũng nhìn thấy giữa bầu trời Takahashi Karen. Bọn họ thông minh không có làm ra bất kỳ cái gì địch ý cử động. Hết thảy mắt thấy đến người đều hành chú ý lễ. Chứng kiến thiên sứ bay lượn. Chỉ thấy nàng trên không trung vòng quanh hố sâu vài vòng sau. Cánh lên bà xa rớt xuống mấy cây màu đen lông chim. Sâu sắc liếc nhìn hố sâu sau, Takahashi Karen hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,